kính chào thầy cô, xin kính chào toàn thể quý vị hội viên cũng như là thân hữu thân mến. Và xin cảm ơn toàn thể quý vị đã đến cho buổi sinh hoạt của Vợ Tâm Linh Học chúng tôi. Xin kính chúc quý vị một buổi tối sinh hoạt thật là ấm cúng và đầy ý nghĩa tâm linh. Thì đề tài của Vợ Tâm Linh Học hôm nay sẽ là pháp thuật dẫn giải. Mục đích của bài nói chuyện ngày hôm nay là để giúp cho chúng ta giải tỏa được tất cả những thắc mắc, những cái hiểu biết của chúng ta từ trước đến giờ liên quan đến pháp thuật. Ngày hôm nay tôi xin phép được trình bày rõ ràng. Bài này là thầy của tôi dạy cho tôi, cho nên là công ơn là thầy của tôi chứ không. Dạ vâng, thưa quý vị, pháp thuật có nghĩa là những cái hiện tượng huyền hoặc, những cái hiện tượng nó gọi phải nói là những hiện tượng siêu nhiên mà một cá nhân thực hiện được, mà cái hiện tượng này nó vượt qua cái sự giải thích của khoa học, cũng như là nó vượt qua cái khả năng của người phàm có thể làm được. Người ta gọi đó là pháp thuật. Hay là mình có thể nói một cách khác, mình nói theo đạo đi, thì pháp có nghĩa là đạo, và thuật có nghĩa là kỹ năng. Thì như vậy chúng ta có thể hiểu là pháp thuật tức là kỹ năng để triển khai đạo pháp. Nói theo tôn giáo thì là như vậy. Như vậy thì pháp thuật dẫn giải có nghĩa là chúng ta dẫn chứng và chúng ta giải thích về cái kỹ năng triển khai đạo pháp. Hôm nay tôi xin trình bày ở trong tôn giáo cũng như là ở trong dân gian. Thì thường thường những kỹ năng về triển khai đạo pháp chúng ta thấy là ai có thể làm được? Đó là những tôn giáo, những giáo chủ của các tôn giáo. Và bên ngoài dân gian thì chúng ta thấy những cá nhân có thông đạt được với cảnh giới vô hình, tức là những vị pháp sư. Bây giờ chúng ta đi đến phần đầu tiên, đó là tôn giáo. Tôn giáo thì bây giờ mình trở lại thời xưa, ở trong kinh Cựu Ước, tức là khi đầu tiên mình sẽ nói đến là Kitô giáo đi. Ở trong kinh Cựu Ước con nói đến ông Moses, mà tiếng Việt mình gọi là Môi-se. Ông Môi-se đã làm phép lạ, đó là khi ông dẫn người dân Do Thái đến bờ biển Hồng Hải để trốn khỏi Ai Cập, thì ông đã làm cho nước biển rẽ ra làm đôi, và như vậy thì đưa người dân Do Thái vượt biển một cách dễ dàng. Thì nhìn như vậy thì mình biết là ông Moses đã làm được phép lạ, phải không ạ? Tức là ông đã triển khai được pháp thuật. Nhưng mà đến bây giờ đó thì các khoa học gia người ta đã chứng minh ra được rằng Moses không có làm phép lạ, mà đó chẳng qua là một cái hiện tượng vật lý, tức là cái hiện tượng nó xảy ra một cách có sự sắp xếp, tức là vào cái thời khắc đó, khi mà người ta, những nhà khoa học gia người ta đến cái bờ biển Hồng Hải, ở cái nơi mà đã xảy ra sự kiện cách đây mấy ngàn năm về trước và họ nghiên cứu đó, thì họ chứng minh ra được rằng Moses không có làm phép lạ, đó chẳng qua chỉ là một cái hiện tượng vật lý, đó là vào mùa đông lúc ban đêm thì nó có cái hiện tượng là hai cái luồng gió nó thổi ngược chiều, và như thế thì khiến cho nước nó bị thổi ngược lại đó, thì nước nó sẽ rẽ ra làm đôi. Nhưng mà hiện tượng này nó chỉ xảy ra ở trong cái bờ biển nông thôi, tức là từ lúc mà cửa sông đổ ra biển đó và nông khoảng chừng 2 mét đó, thì nó có cái hiện tượng là nước rẽ ra làm đôi từ nửa đêm cho tới khi khoảng 3-4 giờ sáng. Và mỗi một năm nó xảy ra như thế vào mùa đông. Như vậy có nghĩa là khoa học đã chứng minh ra được là ông Moses không có làm phép lạ, và nó chẳng qua chính là hiện tượng vật lý. Thủy triều nó rút mà nước nó rẽ ra, khi mà nước nó cạn thì gió thổi ngược chiều thì nước nó tự động nó rẽ ra. Và không phải chỉ có ở biển Hồng Hải xảy ra hiện tượng đó, mà ở bên Đại Hàn cũng xảy ra hiện tượng đó. Những cái hiện tượng ở bên Đại Hàn mỗi một năm nó có một cái thời khắc mà nước biển nó rút, và người dân ở hai hòn đảo có thể đi qua lại thăm nhau bằng cách là đi bộ đi dưới lòng biển. Thì như vậy cho chúng ta thấy là qua những cái dẫn chứng mà khoa học đưa đến đó, chứng minh được rằng Moses không có làm phép lạ. Thế thì câu hỏi được đặt ra đó là nếu như ông không làm phép lạ thì tại sao ông lại đến đúng cái lúc mà cái sự việc nó xảy ra? Thưa các anh chị, để trả lời câu hỏi này thì chúng ta biết qua những cái nguyên lý siêu hình mà Hội Tâm Linh Học chúng tôi có được á, để chứng minh cho quý vị biết là thế giới vô hình đến với chúng ta bằng muôn vàn cách, tức là các chư vị thông đạt với con người qua nhiều cách khác nhau, có thể là tá khẩu, có thể là ấn tâm, hoặc là có thể qua một trung gian, hoặc là có thể qua những hiện tượng mà dân gian tên, chẳng hạn như là những cái con vật làm trung gian, hoặc là đến qua giấc mơ. Thì trong trường hợp của Moses thì có nhiều cách mà vô hình giúp cho ông lắm. Có thể là ông được thôi thúc phải đi đến, phải cứu người Do Thái ở cái thời gian đó thì mới được. Có thể là vô hình thôi thúc ông để ông thực hiện cái hành động đó vào đúng cái giờ đã được bề trên cho phép. Hoặc là có thể là có người mách bảo cho ông, hoặc là có thể ông được chư vị ấn tâm, tức là được Chúa Trời ấn tâm thẳng cho ông biết. Ấn tâm có nghĩa là nói thẳng ở trong đầu cho mình. Và đó là cái trường hợp mà các anh chị em hội viên ở đây chúng tôi có rất nhiều. các anh chị em được ấn tâm, được bề trên cho cái ý, hoặc là ok nói thẳng ở trong óc của mình, cho mình biết mình phải làm cái gì. Đó là một trong những cách mà chư vị đến với con người. Thì trong trường hợp của Moses thì chẳng qua ông đến đúng vào cái lúc đó, và người ta tưởng chừng như là ông làm phép lạ, mặc dù đó chỉ là một hiện tượng vật lý. Nhưng mà thời xưa cách đây mấy ngàn năm thì khoa học đâu có đâu, thành ra người ta cứ tin là Moses làm phép lạ. Nhưng mà thực tế là Moses được sự hỗ trợ của Đức Chúa Trời, tức là của bề trên, giúp cho ông đến đúng vào cái thời gian mà nước biển rẽ ra làm đôi. Và như vậy thì nhìn vào thì tưởng là ông thực hiện phép lạ, tức là ông triển khai pháp thuật. Thì thưa các anh chị, đó là gọi là tham minh, có nghĩa là bề trên thôi thúc cho ông phải thực hiện cái hành động đó đúng vào cái giờ giấc đó thì mới được. Đó là Moses ở trong Cựu Ước. Bây giờ chúng ta trở qua Tân Ước, chúng ta sẽ thấy là trong quá trình 3 năm mà Đức Chúa Giê-xu đi giảng đạo đó, thì Ngài đã thực hiện tất cả là khoảng chừng 32 phép lạ. Phép lạ cũng có nghĩa là pháp thuật. Thì thưa các anh chị, Chúa đã làm rất là nhiều. Chẳng hạn như là Ngài đã cứu người chết sống lại này, Ngài đã biến nước thành rượu này, Ngài đã trừ tà này, rồi Ngài đã chữa cho người mù sáng mắt này, rồi Ngài đã biến nước thức ăn nhiều để giúp cho những người đi theo Ngài có cơ hội được ăn uống trong lúc nghe Ngài giảng đạo. Thì đó là những phép lạ mà Chúa Giê-xu đã làm trong cái quá trình Ngài đi làm đạo, và đã được ghi chép rất là rõ ràng ở trong Kinh Thánh. Tuy nhiên ở trong Kinh Thánh thì chúng ta không hề thấy có viết gì về Chúa Giê-xu có tập luyện để có được phép lạ hay không. Chúng ta không hề nghe thấy viết bất cứ một dòng chữ nào liên quan đến vấn đề là Chúa Giê-xu có tập để có phép lạ hay không. Mà chúng ta thấy trong Kinh Thánh viết lại rất rõ là mỗi một lần khi Chúa Giê-xu làm phép lạ đó, thì Ngài cầu xin với Đức Chúa Cha và cầu xin với Đức Chúa Thánh Thần để xin được hỗ trợ. Thì thưa các anh chị, ở trong Kitô giáo thì chúng ta biết là có ba ngôi Thiên Chúa, ngôi Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, tức là Đức Chúa Thánh Linh. Thì ngôi thứ ba là ngôi phép tắc, tức là ngôi hỗ trợ cho ngôi hai để làm phép lạ. Thì đó là lý do tại sao mà mỗi lần khi ngôi hai làm phép lạ thì đều cầu xin nhận được sự hỗ trợ của ngôi ba, tức là ngôi Đức Chúa Thánh Thần. Thì qua những dẫn chứng như thế này, chúng ta hiểu được là Chúa Giê-xu không có hề tập luyện để có được khả năng làm phép lạ. Mà mỗi một lần Chúa Giê-xu làm phép lạ thì Ngài phải có sự hỗ trợ của Đức Chúa Thánh Thần. Có nghĩa là cái khả năng làm phép lạ nó không phải là của Chúa, mà là của ngôi ba cho phép Chúa làm thì mới được. Đó là dẫn chứng mà chúng ta thấy ở trong Kinh Thánh. Thành ra là Chúa Giê-xu không hề có một khoảng thời gian nào để Ngài tập luyện làm phép lạ hết. Như vậy thì có nghĩa là cái khả năng đó không phải là khả năng của Chúa Giê-xu. Qua Phật giáo cũng vậy. Phật giáo thì chúng ta thấy là Đức Phật có thần thông. Ngài đã đưa các môn đệ của Ngài đi thăm các cảnh giới. Và tuy nhiên á, trong kinh cũng không hề ghi là Đức Phật có tập luyện để có thần thông. Và điều này cũng ngược lại với lại cái sự mong muốn của Ngài, là bởi vì lúc còn sinh thời Đức Phật không có muốn môn đệ của Ngài đam mê vào thần thông, là bởi vì nếu mà đam mê vào thần thông thì sẽ đi ngược lại với cứu cánh của đạo Phật, đó là phải giải thoát sinh tử luân hồi. Thành ra Ngài không khuyến khích môn đệ của Ngài đam mê thần thông. Thành ra chúng ta không hề thấy là có nhắc đến là Đức Phật có luyện để có thần thông. Và trong đạo Phật cũng có tam thân. Tam thân đó là pháp thân Phật, báo thân Phật và hóa thân Phật. Hóa thân Phật có nghĩa là cũng là ngôi phép tắc, tức là ngôi biến hóa khôn lường để giúp cho báo thân Phật thi triển được thần thông trong lúc triển khai đạo Pháp. Thì cũng tương tự như là bên Kitô giáo mà chúng ta thấy là có ba ngôi của Đức Chúa, Đức Chúa Trời. Thì thưa các anh chị, như vậy để cho chúng ta thấy rằng mà mỗi khi á, Đức Phật thi triển thần thông, trong những cái hình ảnh được vẽ lại, chúng ta đều thấy Ngài có những cái cách thông đạt với vô hình bằng những tay ấn. Thì điều này có nghĩa là khi mà Đức Phật thi triển thần thông á, cũng là do vô hình cho phép thì Ngài mới thi triển thần thông được. Thì cũng có nghĩa là không phải là khả năng của Đức Phật, là bởi vì chính Ngài có bao giờ Ngài tập luyện để có thần thông đâu. Tại nên đây cũng không phải là khả năng của Ngài. Tuy nhiên Ngài vẫn có rất là nhiều thần thông. Thì đó là cho chúng ta thấy là thần thông không phải là khả năng của các vị giáo chủ, nhưng mà các ngài vẫn làm được. Rồi chúng ta trở lại với Việt Nam cận đại. Ở đầu thế kỷ thứ 20 chúng ta thấy Việt Nam chúng ta có Đức Phật Thầy Tây An, rồi sau đó là chúng ta có Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ là giáo chủ của Phật giáo Hòa Hảo. Hai vị này làm phép lạ, đó là các ngài chữa bệnh, tức là chữa bệnh, trị bệnh bằng phép lạ, chỉ bằng những cái hình thức rất là đơn giản và bằng những cái thành phần mà nó không có dược tính tí nào hết, nhưng mà lại giúp cho rất là nhiều người khỏi bệnh. Và cuối cùng là kết quả là cái gì? và Phật giáo Hòa Hảo ra đời. Trong vòng chỉ có 2-3 năm, Việt Nam đã có tới mấy triệu tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Và mỗi một lần khi các ngài trị bệnh đều khuyên những người đến là hãy biết sống thiện, hãy biết hướng về Phật Pháp. Thành ra qua cái câu nói tôi vừa giải thích với quý vị hồi nãy đó là pháp thuật là kỹ năng để triển khai đạo Pháp, thì chúng ta thấy rất là rõ ràng. Có phải là Chúa Giê-xu làm phép lạ, hay là Đức Phật làm phép lạ, hay là Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ, hay là Đức Phật Thầy Tây An, các ngài làm phép lạ mục đích là để giúp cho người ta hết bệnh không? Mục đích không phải là như thế. Mục đích là để mang đức tin đến cho những người cần được thức tâm. Chữa bệnh hay là trừ tà là những cái hình thức để cho đối tượng nhìn thấy được cá nhân thi triển pháp thuật đó là những người siêu phàm, là những người có khả năng đặc biệt, và như thế thì sẽ tạo được cái lòng tin cho những người đối diện, và như thế thì khi nói pháp thì dễ dàng người ta lắng nghe. Thì đó chính là cái câu nói để giải thích dẫn chứng cho pháp thuật là kỹ năng để triển khai đạo pháp là như vậy. Tức là những cái phép lạ được đưa đến mục đích là để mang đức tin đến thức tâm. Chính vì Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ chữa bệnh cho biết bao nhiêu người mà nhờ đó mà Việt Nam chúng ta có Phật giáo Hòa Hảo và vẫn còn tồn tại cho đến bây giờ. Và cũng nhờ Đức Chúa Giê-xu làm phép lạ mà thế giới đã có một tôn giáo, đó là Kitô giáo. Và cũng nhờ Đức Phật làm phép lạ, tức là ngài thi triển thần thông, mà rồi chúng ta có tôn giáo đứng hàng thứ ba trên thế giới, đó là Phật giáo, thưa quý vị. Thành ra kỹ năng triển khai đạo pháp là như vậy. Và đó là chúng ta nói đến tôn giáo. Bây giờ chúng ta đi vào trong dân gian. Dân gian thì pháp thuật được triển khai bởi những vị pháp sư hoặc là những ông bà thầy pháp. Thì chúng ta sẽ đi một vòng quanh thế giới, tôi sẽ sơ lược. Các anh chị cũng nghe những cái câu chuyện rất là hoang đường liên quan đến những cái câu chuyện kể về những vị pháp sư đánh nhau. Không hiểu tại sao hai ông lại đánh nhau, nhưng mà hai ông đánh nhau không có bằng thực thể, mà hai ông điều động âm binh để đánh nhau. Nghe cái này hoang đường có phải không ạ? Thật sự ra đó chỉ là những cách để mà chiêu dụ những người mê tín dị đoan mà thôi. Chứ thực chất đó, khi chúng ta hiểu về nguyên lý diệu hình đó, chúng ta biết được rằng nếu mà nói đến âm binh, tức là lính của cõi trời, tức là lính của cảnh giới bên kia, thì sẽ nằm trong sự điều động của các chư vị. Và không có người phàm nào có khả năng để điều động lính của cõi trời hết. Không có chuyện các pháp sư tu luyện âm binh, mà cũng không có pháp sư nào có khả năng để điều động âm binh đánh nhau. Chuyện đó là chuyện hoang đường, không xảy ra. Và cũng không có cái gì dẫn chứng để thấy rằng chúng ta có thể chứng minh được điều đó là thật. Thì đó là những cái chuyện mà chúng ta nghe ở trong dân gian. Nhưng mà thưa các anh chị đến đây rồi, các anh chị đừng tin những cái câu chuyện đó. Rồi bây giờ chúng ta đi qua Tây Tạng. Tây Tạng là một nơi phải nói rằng một cái xứ có nhiều huyền bí, nhưng mà rất là yếu kém về vấn đề văn minh. Thì bà Alexandra David Liu là người nổi tiếng, và bà đã đi qua Tây Tạng và bà đã viết lại nhiều câu chuyện liên quan đến cái sự kỳ bí của Tây Tạng. Nhưng mà thật sự ra đó là những câu chuyện bà ghi lại nhưng mà không có chứng thực được. Ví dụ như bà ghi lại là pháp sư của Tây Tạng đó, họ luyện âm binh. Thì bà kể lại cái cách mà họ luyện âm binh. Tức là khi một pháp sư muốn luyện âm binh thì người đó sẽ mang một cái xác chết vào trong phòng kín và ở với cái xác chết đó trong một khoảng thời gian nhất định nào đó. Thì cái cách mà ở chung với xác chết là không có đơn giản. Vị pháp sư đó phải ôm cái xác chết, ôm chặt giống như vợ chồng ôm nhau vậy đó. Mà cái miệng của người pháp sư phải gắn liền với miệng của xác chết để mà truyền cái hơi thở của mình vào cho xác chết đó. Thì tôi không biết là cái cách luyện này bao nhiêu năm, nhưng mà cứ phải liên tục như vậy cho đến khi mà xác chết nhận được cái hơi, cái thần khí của cái người sống á, thì bắt đầu xác chết sẽ cựa quậy. Nói đến cái cách cựa quậy này, mình nghĩ là xác chết sẽ sống lại, nhưng mà theo khoa học thì cái này là phản khoa học. Bởi vì xác chết đã chết rồi sẽ không bao giờ có thể sống lại được hết. Thì theo như bà ấy viết lại đó thì nói là khi mà xác chết nhận được cái thần khí của vị pháp sư thì sẽ cựa quậy, và lúc đó thì sẽ giống như một cách là hôn lại vị pháp sư đó. Thì khi mà hôn thì xác chết sẽ lè lưỡi ra, và vị pháp sư đó sẽ cắn cái lưỡi của cái xác chết đó, cắn đứt cái lưỡi, rồi sau đó đem cái lưỡi về nhà sấy khô, luyện thành một dạng bùa đặc biệt. Và sau đó thì khi muốn sai khiến xác chết làm cái gì thì vào ban đêm đó, ông chỉ cần niệm thần chú mà thôi với cái lưỡi đó, thì xác chết dưới hình dạng là âm binh sẽ thi hành theo đúng như là những gì vị pháp sư đó muốn. Nhưng mà đó là bài viết lại về cái cách thức họ thực hiện cái nghi thức để luyện âm binh, nhưng mà có chứng minh được là có thành công hay không thì cũng không nghe bà ta nói gì hết. Thứ hai nữa là một cái câu chuyện bà ấy nói là liên quan đến cũng là pháp sư luyện những cái cách để mà tự bảo vệ mình. Đó là ở bên Tây Tạng người ta hay, người ta có những cái vũ khí như là người ta có thể có một cây đao hay là một con dao, thì người ta muốn sử dụng những cái vật đó trở thành những vật để bảo vệ cho họ. Thì lúc đó họ luyện, tức là họ yểm bùa, họ niệm thần chú để mà têm vào trong cái vũ khí đó, để cái vũ khí đó nó trở thành một cái vũ khí giết người mà không cần cái ông pháp sư này phải cầm đến, tức là nó có thể tự bay đi và giết đối phương khi nào mà ông pháp sư này muốn. Thì bà ấy kể câu chuyện là như thế này. Cái hôm đó bà ấy đi ngang qua một cánh rừng, bà ấy thấy có một đoàn người khiêng một cái rương, thì ở trên cái rương đó thì có dán nhiều lá bùa lắm. Bà ấy thắc mắc, bà ấy tới bà hỏi thì người ta mới kể lại, nói rằng cái trong cái rương này là có một cây đao, cây đao này đã được tên phép rồi và cây đao này nó có khả năng nó giết người. Nhưng mà không may là chủ nhân của cái cây đao lại vừa mới qua đời, thành ra người ta rất là sợ là cây đao này sẽ đi giết người lung tung. Thành ra người ta phải nhốt cây đao vào trong cái rương, họ dán bùa lên để nó không có đi ra ngoài, nó tự tung tự tác được. Và họ còn nói với bà ấy là cái cây đao ban đêm nó muốn ra khỏi cái rương, nó la, nó rú, nghe rùng rợn lắm. Thì cái câu nói này nó gợi lên cái sự tò mò của bà David New. Bà ấy mới xin cái đoàn người này cho bà ấy đi theo, để bà ấy muốn ở một đêm bên cạnh cái rương đó để bà ấy chứng nghiệm được là có nghe được cái tiếng rú của cái cây đao phát ra hay không. Thì bà ấy viết lại trong cuốn sách là bà ấy chẳng nghe thấy cái gì hết. Thì điều này cũng cho chúng ta thấy là rất là hoang đường. Tại vì không chứng minh được là những cái nghi thức họ luyện pháp như thế nhưng mà rồi nó cũng mang lại được kết quả hay không. Là bởi vì thưa các anh chị, cảnh giới vô hình không bao giờ tác động lên những cái vật thể vô tri vô giác, ví dụ như là một cây đao hay là một cục đá hay một cái gì, tức là những, tức là về những cái gì liên quan đến vật chất đó, cảnh giới vô hình không bao giờ tác động lên cả, mà cũng chẳng bao giờ tác động lên một cái xác đã chết rồi. Thưa các anh chị, thành ra nghe đến đây thì chúng ta nắm vững được cái nguyên lý siêu hình, để chúng ta thấy đó là những câu chuyện hoang đường mà người ta nêu lên và hoàn toàn chúng ta không hề thấy có kết quả gì hết. Thì bây giờ chúng ta rời Tây Tạng, chúng ta đi qua bên Tây Phương, qua một nơi văn minh hơn, chúng ta qua bên Mỹ nhé. Ở bên Mỹ vào thế kỷ thứ 20 có một nhân vật rất là nổi tiếng, ông Edgar Cayce. Ông này là một người có cái khả năng trị bệnh bằng phép lạ, nhưng mà cái cách trị bệnh của ông rất là đặc biệt. Ông mới chữa bệnh cho bệnh nhân bằng cách là ông mới ngủ, và trong giấc ngủ thì ông mới soi căn, tức là ông trở về tiền kiếp của bệnh nhân của ông để ông tìm ra cái sự liên hệ giữa tiền kiếp và căn bệnh mà bệnh nhân của ông đang gặp bây giờ để ông giải tỏa. Và ông đã thành công, tất cả các cái case làm việc của ông đều thành công. Và Edgar Cayce đã nói một câu như thế này, ông nói rằng cái khả năng trị bệnh của ông là do Thượng Đế ban cho ông, không phải là của ông, mà là Thượng Đế ban cho để ông ấy giúp cho người ta. Và ông đã thực hiện cái sứ mạng của ông với trái tim rất là chân chính. Ông giúp cho rất là nhiều người với cái tấm lòng thật sự mong cầu tốt đẹp cho người ta, và cái đức tin dành cho Thượng Đế cũng như là cái trách nhiệm của ông làm việc và cái sự khiêm nhường của ông. Và chính vì thế mà ông ấy làm việc cho đến cuối đời. Và cái câu nói này của Edgar Cayce khiến chúng ta cũng phải nhớ, là bởi vì tất cả chúng ta, người ta nói rằng một cá nhân có khả năng siêu phàm, tôi nghĩ là không ai có hết. Nếu chúng ta có cái đó là phải có một nguồn lực nào đó cho phép để chúng ta mới có. Thì đó là điều mà Edgar Cayce đã hiểu ra được, và ông đã thực hiện rất là đúng cái trách nhiệm của ông. Các anh chị có thể lên Google để kiếm về Edgar Cayce, sẽ thấy là ông có rất là nhiều, phải nói rằng những người bệnh nhân đến với ông được chữa trị thì người ta coi như đó là phép lạ. Và bây giờ mình rời cái xứ văn minh, mình đi qua bên châu Phi. Châu Phi thì chúng ta thấy là có Voodoo. Voodoo đó xuất phát từ Haiti. Thực sự ra nguyên thủy của Voodoo không có xấu. Nguyên thủy của Voodoo là người ta muốn tìm cách để liên lạc với thế giới thần linh bằng những cái hình thức, như là họ lấy cái hình nộm búp bê bằng vải nhỏ như thế này này, rồi bắt đầu họ có thể là họ đọc thần chú hay có những cái nghi thức riêng của cái thổ dân ở đó mà họ liên lạc với cảnh giới vô hình. Và bên cạnh đó họ còn dùng cái nghi thức đó để họ trị bệnh nữa. Nhưng mà không hiểu tại sao sau này Vudu lại bị chuyển hướng trở thành cái cách mà để hại người. Tức là cái vị pháp sư đó khi mà muốn hại ai đó thì sẽ lấy một búp bê, và cái búp bê đó được coi như là được họ coi là của đối phương của họ, tức là hình thức của đối phương của họ, và họ nó có tên tuổi các thứ của người đó. Và khi mà họ muốn làm cho đối phương cái đau đớn thì họ dùng kim họ chích vào chỗ nào thì đối phương sẽ đau đớn. Thì voodoo tự nhiên trở thành một dạng tà thuật. Thì nói đến voodoo chúng ta thấy là cũng giống như là thư ở Việt Nam đó, phải không ạ? Thư là chúng ta thấy thường xuyên, nhiều người cứ nói là ô tôi bị thư, tôi bị thế này thế kia và tôi đi các thầy để giải thư. Thì thư là gửi một cái vật vào trong cơ thể của người khác khiến cho họ đau đớn. Ếm là chúng ta kéo xuống, chúng ta đằng xuống, chúng ta tìm cách không cho người ta phát lên được. Thư thì nó mang tính cách cá nhân. Còn ếm là chúng ta ếm một người khi người ta đang thành công, một cái cơ sở người ta đang làm ăn phát đạt, mình ếm họ để cho họ lụi bại, họ thất, họ coi như tán là bại sản, thì cái đó gọi là ếm. Giống như ngày xưa các ông thầy địa lý ở bên Trung Quốc qua Việt Nam mới tìm cách yểm những cái long mạch ở Việt Nam để cho nước Nam không có phát được nhân tài. Nhưng mà có làm được điều này không? Là bởi vì vận mệnh của một quốc gia nằm ở trong tay của bề trên, không có cá nhân nào có thể làm được điều đó. Nhưng mà cái chữ ếm hay chữ yểm nó cũng đồng nghĩa với nhau, tức là chúng ta yểm xuống, chúng ta đằng xuống, chúng ta kéo xuống, không cho người ta lên, người ta phát đạt thì gọi là ếm. Còn thư là chúng ta gửi một cái vật gì đó, một cái vật vô hình vào trong thân thể của người khác khiến cho người ta đau đớn. Và thường thường khi chúng ta thư, chúng ta ếm là bởi vì chúng ta ghét người ta chúng ta mới làm. Không có ai thương người mà đi làm điều đó cả. Thì thư ếm là những cái dạng tà thuật, mục đích là để làm phương hại đến người khác. Thì thưa các anh chị, thư thì có nhiều dạng. Thư thì Việt Nam bây giờ chúng ta cũng nghe nhiều người cứ nói là tôi bị thư. Nhưng mà thực sự ra đó, thư được hay không lại là một chuyện khác. Pháp sư có thể thư, có thể ếm, có thể dùng đủ các thứ nghi thức làm theo cái sự yêu cầu của thân chủ của họ. Nhưng mà cái xác suất thành công được hay không, nó không nằm trong cái sự quyết định của vị pháp sư đó, mà là do vô hình cho phép. Các anh chị nghĩ đi, nếu như mình ghét nhau, mình thư ai cũng được, mình ếm ai cũng được hết, nếu mà mình thành công hết thì cái xã hội này nó loạn hết rồi. Tại vì con người ta đó, hiềm khích thì nhiều mà thương yêu thì ít. Đôi khi chỉ cần đố kỵ một chút xíu thôi cũng tìm cách để hại. Mà nếu hại thành công như vậy thì xã hội này đâu có còn đẹp nữa. Nó sẽ trở nên rối loạn hết rồi. Cho nên là được hay không là do bề trên cho phép. Anh ra các anh chị thấy rất là rõ ràng là có những người, chẳng hạn như ông thầy Pháp đó thư người ta. Tôi nghĩ là thư khoảng 100 người thì chỉ có vài người xui xẻo bị thư tác động thôi. Và thư tác động là do vô hình cho phép tác động thì mới được. Còn những người mà nạn nhân đi giải thư đó, đôi khi họ không có bị thư, nhưng mà bị giống như là tâm lý. Họ bị tâm lý thôi. Nhiều khi họ bị đau đớn, xong họ đến nơi họ nói ồ tôi bị đau chỗ này chỗ kia. Cái là ông bà thầy lấy cái cớ đó là gán vào, nói là anh chị bị thư đó, bây giờ tôi phải giải thì bắt đầu tốn tiền. Mà tốn tiền xong rồi cái người đó, cái ông bà thầy đó lấy những cái đồ vật bị thư ở trong cơ thể ra, lấy một đống đồ ra, chẳng hạn lấy đinh, lấy ốc, lấy dao lam, lấy tóc, lấy lung tung, đưa cho người ta mang về. Thì đó là một dạng coi như là lường gạt. Bởi vì nếu mà bị thư, bị tác động thư thật sự thì sẽ không có bằng chứng để cho chúng ta mang về. Là bởi vì đây là một căn bệnh liên quan đến phần âm, tức là về tâm linh, thì sẽ không bao giờ có bằng chứng về vật thể để chúng ta mang về hết. Nhưng mà có rất là nhiều người đã là nạn nhân của những ông bà thầy buôn thần bán thánh, cho nên tốn rất là nhiều tiền. Thế nên nếu mà các anh chị muốn tìm hiểu rõ về thư và ếm, tốt nhất là anh chị nên liên lạc với hội tâm linh học để biết rõ rằng mình có bị thư ếm thật sự hay không, để tìm cách giải quyết. Thế đó là thư ếm. Và thời xưa đó, chúng ta nghe rất là nhiều câu chuyện về những pháp sư có khả năng hô phong hoán vũ. Ở mỗi một cái triều đại nào, hoàng đế cũng đều có một người gọi là quân sư ở bên cạnh mình. Vị quân sư đó đôi khi cũng là vị pháp sư, là bởi vì họ có những cái pháp thuật. Và vị quân sư đó có một cái sự ảnh hưởng rất là lớn đối với vị hoàng đế. Và có thể là nhờ những cái vị quân sư đó mà cái triều đình được hưng thịnh hay là bị suy tàn, cũng là do những cái sự cái sự mách bảo của cái vị pháp sư đó. Thì thời xưa chúng ta xem rất là nhiều trong phim bộ, chúng ta hay thấy là đôi khi trời hạn hán quá, dân tình đói khổ kêu ca, thì hoàng đế nói pháp sư phải lập đàn để xin cầu mưa. Thì khi mà ông lập đàn lên, ông làm những cái nghi thức ông niệm thần chú xong thì quả nhiên là mưa xuống. Thì có phải là vị pháp sư này có tài hô phong hoán vũ để mà mưa xuống không? Câu trả lời là không phải. Nhưng mà chúng ta trở lại với kiểu ước, chúng ta sẽ thấy trường hợp giống y như trường hợp của ông Moses. Tức là vị pháp sư này cũng được vô hình cho biết là vào khoảng thời gian nào mưa sẽ xuống, và mưa xuống là hiện tượng vật lý. Thành ra là có thể là ông được ấn tâm hay là ông được thôi thúc cho biết là tuần sau, ví dụ tôi đặt ví dụ tuần sau mưa sẽ xuống, thì ông chờ đúng tuần sau ông lập đàn. Thế ông lập đàn như thế, mưa xuống thì nhìn vào tưởng là ông làm được phép lạ, nhưng mà không phải. Ông được ấn tâm để ông làm cái nghi thức cầu mưa vào đúng cái thời điểm mà mưa xuống, nhìn vào thì tưởng như là ông đang làm pháp thuật vậy. Ông làm thật, nhưng mà là đúng cái lúc mà vô hình cho phép mưa xuống, chứ không phải là cá nhân đó có tài hô phong hoán vũ. Và thời xưa đó, thì mỗi một khi ra trận đó, thì người ta hay, tức là cái triều đại đó hay đưa cái vị pháp sư đi theo, bởi vì vị pháp sư đó cũng là vị quân sư để giúp bày binh bố trận xem đánh giặc như thế nào để mà thắng. Thì hồi xưa Lưu Bị cũng có pháp sư, cũng là quân sư, đó là Khổng Minh. Khổng Minh cũng có tài pháp thuật, cũng giúp cho Lưu Bị rất nhiều, và sau đó Lưu Bị đã được phong vương, thì cũng nhờ công sức của Khổng Minh. Thời xưa khi mà người ta ra trận đó, có những cái cách để người ta thắng trận đơn giản đó, chỉ là do vô hình giúp thôi. Chẳng hạn như là mình nhìn thấy binh lính ở bên kia đông quá, thì ở bên này lính ít thì mất, người ta mất cái, người ta hoang mang, người ta sợ sẽ thua trận đó. Thì vị pháp sư phải đứng ra thi triển pháp thuật bằng cách là ông thầy một nắm đậu và ông đọc thần chú. Thì tự nhiên binh lính ở bên kia nhốn nháo hoang mang hết, rút lui, tự nhiên bên này mình thắng. Thì mình không hiểu tại sao, mình hiểu tại sao. Thế có phải là những cái hạt đậu khi mà vị pháp sư đó thầy xuống và sau khi đọc thần chú đó, thì những cái hạt đậu nó biến thành những người lính hay không? Không có phải như vậy. Hạt đậu vẫn là những hạt đậu, nhưng mà vô hình giúp cho bên này được thành công, vì vậy mà đã khiến cho đối phương bên kia hoa mắt. Họ hoa mắt, họ nhìn thấy đông lính trùng trùng điệp điệp, họ hoa mắt, họ thấy như thế thì họ mất cái gọi là cái sự hăng hái để đánh giặc, họ rút lui, bởi vì họ biết họ sẽ thua. Nhưng mà thực chất á, là vô hình tác động lên thị giác khiến cho họ hoa mắt mà thôi. Là bởi vì sao? Vô hình muốn giúp cho bên này được thắng trận, đơn giản thì là như vậy. Chứ còn cái hạt đậu, cái thực thể đó là hạt đậu, nó vẫn là hạt đậu, nó không có cái tác dụng hay là nó không có một cái công năng gì để biến thành một người lính cả. Nhưng mà vô hình giúp bằng cách là khiến cho đối phương bên kia bị hoa mắt, tức là tác động lên thị giác. Thì đó là cái cách để chúng ta hiểu cái cách, cái phương pháp, cái kỹ năng mà ngày xưa người ta làm pháp thuật là như vậy. Và rồi chúng ta nghe chuyện Thư Ếm rồi, chúng ta còn nghe chuyện Thiên Linh Cái không? Các anh chị biết về Thiên Linh Cái không? Thiên Linh Cái, cách nuôi Thiên Linh Cái thì cũng khác. Ở Việt Nam ngày xưa người ta nuôi Thiên Linh Cái là người ta lấy cái đầu của một trinh nữ đã qua đời, người ta luyện trở thành Thiên Linh Cái. Nhìn ở trong làng mà nghe tin là có một người trinh nữ mới qua đời, thì ông thầy pháp đó lén lén ban đêm tới đào cái mộ và cắt cái đầu mang về sấy khô rồi luyện. Họ có những nghi thức luyện, cũng niệm thần chú rồi làm kỳ bí lắm để luyện thành Thiên Linh Cái. Để Thiên Linh Cái có cái tác dụng là mách bảo cho cái người chủ của mình những cái gì mà người khách đến, ví dụ như là người khách đến coi bói đi, người khách không cần nói cái gì hết mà Thiên Linh Cái mách cho ông thầy là ví dụ như cái bà này hoàn cảnh của bà ấy gặp vấn đề gì đó, thì bà khách này đến không nói, chưa nói cái gì ông thầy đã nói hết. Thành ra bà khách rất là tin tưởng, cho rằng ông thầy này giỏi, nhưng mà thực tế là nhờ yểm trợ của Thiên Linh Cái. Nhưng mà có phải là do Thiên Linh Cái không? Không phải. Khi mà một người qua đời thì linh hồn của họ không ở bên cạnh cái xác, linh hồn đã được các chư vị đưa đi rồi. Nhưng mà tại sao Thiên Linh Cái lại mách bảo cho cái vị chủ nhân của mình những cái điều thầm kín của người khách? Chẳng qua cũng là do vô hình cho phép mà thôi. Vô hình cho phép ấn tâm cho cái người đó biết vấn đề của người khách đến đang là cái gì. Nhưng mà tất cả những người luyện những tà đạo như thế, họ đều gặp những cái kết quả không có tốt. Và mới đây ở Việt Nam thì rộ lên cái phong trào đó là nuôi Cung Ma Thông. Cung Ma Thông xuất phát từ bên Thái Lan. Cái ý tưởng nuôi Cung Ma Thông, Cung Ma Thông tức là cậu bé vàng, cái ý tưởng đầu tiên nuôi Cung Ma Thông á, là cũng một ý tưởng thiện lành. tức là các vị tu sĩ ở bên Thái Lan và các vị đạo sư đó, họ quan niệm rằng khi một bào thai không được chào đời, điều đó có nghĩa là bào thai đó, linh hồn bào thai đó nghiệp nặng quá, cho nên là họ không được chào đời. Thành ra các pháp sư tìm cách giúp đỡ, giúp đỡ bằng cách là họ cho linh hồn nó một cái chỗ ở tạm, thì họ để bào thai đó vào trong một con búp bê, họ mang về, họ mục đích là họ muốn cho nghe đạo pháp mỗi một ngày, nghe kinh mỗi ngày, rồi họ dạy dỗ cho những cái điều lành, cũng như họ nuôi nấng như là nuôi một người sống, một đứa con vậy đó. Mục đích là để giúp cho linh hồn được nghe những cái điều thiện lành, được nghe Phật pháp, và rồi như vậy có thể dễ dàng chuyển nghiệp và đi đầu thai. Thì đây là một ý tưởng cũng thiện lành, nhưng mà nó có cái gì đó nó bất ổn, là bởi vì như tôi vừa trình bày đó, là đối với đạo Phật đó, chúng ta biết được rồi, người ta nói là nghiệp bất năng giải, nghiệp chỉ có cá nhân nó tự giải thôi. Và hơn nữa, không có ai có quyền kiểm soát linh hồn. Linh hồn nằm ở trong tay của bề trên, và dù pháp sư hay là tu sĩ có cao tay ấn cỡ nào cũng không có quyền điều động hay là an bài cho linh hồn ở một cái nơi nào cả. Chúng ta không làm được điều đó. Chỉ có thế giới vô hình an bài cho tất cả những linh hồn, và chỉ có cảnh giới vô hình mới điều động đời sống của nhân loại, chứ chúng ta không điều động được đời sống của cảnh giới vô hình. Chúng ta nên nhớ điều đó. Cho nên không có chuyện là chúng ta có thể giúp đỡ cho linh hồn bằng cách là cho chỗ ở tạm, rồi dạy Phật pháp để giúp cho họ đi đầu thai. Bởi vì linh hồn không có nằm ở trong thai nhi đó nữa. Và hơn nữa, bây giờ cái chuyện mà bỏ thai nhi vào trong búp bê là cái chuyện trái với lại luật pháp. Cho nên những kumatong bây giờ được mang qua Việt Nam thì không có bào thai ở trong đó. Thứ nhất là không có vệ sinh. Thứ hai nữa là bây giờ người ta chuyển cái cách mà nuôi kumatong, đó là bây giờ là lợi dụng. Mục đích nuôi kumatong là để cầu tài, mua những búp bê đó về dạy dỗ cho, nói năng nuôi nấng như là một đứa con, chăm sóc tử tế. Mục đích là để xin giúp cho mình được may mắn, được thành công, có được tài lộc hay là có được người yêu vân vân. Thì thành ra mình trở thành là lạm dụng. Nhưng mà thưa các anh chị, tôi nghe những cái câu chuyện nói về kumatong, người ta nói là có những người nuôi kumatong, nuôi tới cả mấy trăm búp bê ở trong nhà, và nói rằng sư ở trong chùa đã yểm đến 6 linh hồn ở trong cái búp bê này. Thì mình nghe mình thấy rất là hoang đường, bởi vì không có ai có quyền yểm linh hồn vào trong một vật thể hết. Đó chỉ là những cách gạt người mà thôi, không có. Nhưng mà tại sao có một số ít trường hợp khi họ nuôi kumatong á, thì họ lại được may mắn? Là bởi vì cá nhân khi mà nuôi kumatong, trong cái quá trình mà có cái lòng tham của họ mong mỏi nuôi là để phát tài phát lộc, thì họ cũng học được những điều lành. Tức là họ học được cái cách chăm sóc, yêu thương và nói những lời thiện lành. Thì tới cái lúc mà vô hình giúp, bề trên sẽ giúp. Tức là giúp cho cá nhân đó, khi nuôi cậu bé vàng đó thì cá nhân nó được may mắn. Thì người ta tưởng là tôi nuôi cậu bé này là cậu bé này đổ cho tôi được may mắn, mà không phải. Vô hình đứng ở đằng sau giúp cho họ, bởi vì trong cái quá trình mà họ nuôi nấng cùng mà thông, họ đã học được những điều tốt bằng cách là cái ngôn từ của họ tử tốt hơn nè, cách chăm sóc của họ tử tế hơn nè, cái hành động của họ đối với mọi người xung quanh tốt hơn. Thì tới lúc họ được độ, bề trên sẽ độ. Bề trên có thể độ cho chúng ta bằng mọi cách, ở dưới bất cứ một cái hình thức nào. Thành ra không phải nuôi cung ma tông mà chúng ta được may mắn đâu. Chúng ta không nuôi mà chúng ta vừa ý thần linh, chúng ta cũng được may mắn nữa. Thành ra có một số rất là ít trường hợp nuôi cung ma tông được vô hình độ. Nhưng mà còn phần còn lại, số đa số đó là thấy tốn kém và không đạt được kết quả. Nhưng mà thật sự ra nói là khung ma thông là mới, nhưng mà không phải là mới. Đây là một cái phong trào rộ lên tại Việt Nam với mục đích cầu tài. Nhưng mà thật sự khung ma thông là nuôi bào thai như vậy không phải là cái gì mới mẻ. Thật sự ra đó, Việt Nam người ta đã nuôi bào thai từ mấy chục năm trước rồi. Mình trở lại Việt Nam vào thập niên 50, các anh chị có nghe nói là mấy người ta nuôi Hà Nam không? Người ta luyện Hà Nam không? Hà Nam là một phương thức luyện bào thai để đạt được lợi ích cá nhân. Nhưng mà nuôi Hà Nam á, luyện Hà Nam rất là tàn ác. Bởi vì cá nhân mà muốn luyện Hà Nam phải phải dụ dỗ cho một người con gái mang thai với mình. Và đến khi cô gái nó mang thai đó, thì cái người đàn ông đó sẽ nói với cô gái đó là bây giờ em cho anh cái đứa con này nha. Thì người con gái tất nhiên là sẽ trả lời đồng ý, là bởi vì cái bào thai trong bụng của mình là của người đàn ông đó, huyết thống của cái người đó, thì dĩ nhiên người đó làm cha là chuyện bình thường thôi, cho nên cô đồng ý. Và khi cô đồng ý như vậy rồi đó, thì cái người đàn ông sẽ giết người con gái đó, mổ bụng lấy cái bào thai ra, đem về sấy khô và luyện thành hà nàm. Cho nên cái cách luyện hà nàm nó tàn ác lắm, à, bởi vì cái người luyện nó phải luyện bằng chính cái bào thai mang huyết thống của mình. Còn Kumathong thì là bất cứ một cái bào thai nào, và ý tưởng của Kumathong cũng không phải là xấu, nhưng mà hà nàm là rất là xấu và rất là tàn ác, bởi vì đã cướp đi sinh mạng của cả hai người. Và cái kẻ nuôi hà nàm á, mục đích á, là để đạt được cái lợi ích cá nhân, đó là đi đánh bài. Thời xưa đó, cái khoảng tầm đến 50 ở cái biên giới Việt Miên đó, người ta luyện hà nàm nhiều lắm. Và những cái người người ta luyện hà nàm, người ta đi đánh bài thường thường là thành công. Và người ta giấu hà nàm ở trong trên đầu này này, thành ra khi mà đi đánh bài người ta thường thường hay quấn cái khăn rằn ở trên đầu đó, là họ giấu cái bảo thai ở trong đó và họ thành công. Nhưng mà họ đánh bài, họ ăn được nó chỉ trong một thời gian ngắn mà thôi. Sau đó họ sẽ trả quả bằng cách là họ sẽ bị vật. Họ bị vật một cách rất là khủng khiếp. Người ta chứng kiến những người bị hà nàm vật đó là họ bị đau đớn, họ bị vật vã, họ rú, họ la, họ kêu. Mà đặc biệt là mỗi một khi mà trăng lên đó, thì cái người này lên cơn đau đớn đến vô cùng. Và họ chạy ra ngoài chợ, họ ăn những cái đồ dơ ở ngoài chợ, họ ăn những cái nhớt cá. Thành ra nguyên cả một cái đợt cộng đồng dân cư ở đó nhìn cái người bị trả quả bởi hà nàm, họ rất là sợ, họ thấy nó ghê gớm quá. Thành ra từ đó họ không còn cái ý tưởng luyện hà nàm nữa. Và hơn nữa, ngày xưa có thể là giết người thì luật pháp không có tìm ra, nhưng mà bây giờ thì không cho phép nữa, cho nên bây giờ chúng ta không còn nghe nói đến chuyện luyện hà nàm nữa. Thì hà nàm với Kumathong nó có một cái điểm giống nhau, đó là bào thai thôi. Nhưng mà Kumathong nó không phải là tàn ác như là hà nàm. Nhưng mà các anh chị biết là bây giờ Kumathong chỉ là những búp bê bình thường thôi, không có bào thai ở trong đó, bởi vì những cái đó làm là trái luật pháp, không ai có thể làm được cả. Và đó là một vài cái dẫn chứng tôi nói đến ở trong dân gian người ta luyện pháp thuật như thế nào và xác suất luyện pháp thuật thành công hay không. Thật sự ra mỗi một cái chiều hướng tâm linh của mỗi dân tộc ở mỗi một cái địa phương, họ có nhiều cái cách để mà họ luyện pháp thuật khác nhau, nó rất là đa dạng. Nhưng mà tôi nêu những cái dẫn chứng này là những cái dẫn chứng phổ biến mà chúng ta có thể tìm thấy được ở trên các trang mạng xã hội, các anh chị thấy rõ ràng. Và thưa các anh chị, pháp thuật dưới con mắt nhìn của dân gian á, thì nó có hai dạng: dạng chánh và dạng tà. Dạng chánh thì chúng ta thấy như là các giáo chủ họ thi triển pháp thuật mục đích là để mang đạo đến, như là Chúa Giêsu, Đức Phật Thầy Tây An, Đức Thầy Phú Sổ hay là ông Edgar Cayce, là những người họ thi triển pháp thuật mục đích là để thức tâm nhân loại, để mang một cái giáo pháp nào đến với thế gian. Thì cái đó là theo đường tà. Đường tránh. Còn đi theo dạng tà thì chúng ta thấy là những người vì ham lợi ích cá nhân mà luyện những cái tà thuật tàn ác như là hà nàm hay là tiên linh cái hay là thư người ta hay ếm người ta, thì đó là trong dân gian cái dạng đó là theo dạng tà. Tuy nhiên, mặc dù là chúng ta nhìn thấy là hai hướng khác nhau đấy, nhưng mà thực chất đó, được hay không là vẫn là do vô hình cho phép. Thành ra pháp thuật là đều đến từ một nguồn mà thôi, đó là đến từ cảnh giới vô hình. Vô hình cho phép được hay không thì mới thành công. Thì để dẫn chứng cho thấy là pháp thuật có phải đến từ vô hình hay không á, thì chúng ta sẽ nêu lên một vài cái thắc mắc. Các anh chị thấy là có rất là nhiều người người ta luyện pháp thuật nhưng mà họ không thi triển được. Ví dụ như cá nhân nó luyện cái cách để xuất hồn đi. Có nhiều người họ luyện xuất hồn lắm, nhưng mà có người cả đời họ không xuất hồn được. Có người xuất được, nhưng không phải lúc nào cũng xuất được. Đôi khi được, đôi khi không, mà bỏ công sức cũng nhiều. Rồi hơn nữa là Chúa Giêsu đi, Ngài làm phép lạ rất là nhiều. Ngài đã từng biến đồ ăn vào cho người ta ăn, nhưng mà khi mà làm phép lạ cho bản thân Ngài thì Ngài không có làm được. Cái đêm mà Chúa Giêsu bị hành hình đó, Ngài sợ đến mức độ mà đổ mồ hôi máu. Và Ngài đã từng xin với Đức Chúa Cha là xin Cha cất chén đắng này cho con. Nhưng mà sau cùng thì Ngài nói rằng cha đã ăn rồi. Và sau đó thì Chúa Giê-xu bị hành hình. Thì tại sao lúc đó Chúa Giê-xu không thể sử dụng phép lạ để giúp mình, và ngay cả Đức Phật nữa? Ngài thi triển thần thông như vậy đó, vậy mà tại sao Ngài lại không thể tự cứu mình khi Ngài ăn phải thức ăn con độc? Ngài bị tịch diệt mà không thể tự giúp mình, tại sao Ngài không thể sử dụng thần thông để giúp mình? Rồi chúng ta biết một nhân vật rất là nổi tiếng ở trong đạo Phật, đó là đại đệ tử của Đức Phật là Mục Kiền Liên. Mục Kiền Liên là một vị thần thông quảng đại. Ông đã từng xuống địa ngục để cứu mẹ, đã từng cứu mẹ thoát khỏi địa ngục đấy. Nhưng mà tại sao ông lại không thể tự cứu mình khi ông bị cướp đánh chết mà ông lại không thể tự cứu mình? Đây là những cái dẫn chứng rất là rõ ràng cho chúng ta thấy là pháp thuật không nằm ở trong cái tầm kiểm soát của cái người thực thi pháp thuật, mà là do bề trên cho phép hay không. Nó để dẫn chứng cho những thắc mắc của chúng ta. Và rồi chúng ta thấy là những cái người ta sử dụng những cái thủ thuật để gạt đối phương với những cái người mà trình độ dân trí thấp á, thì chúng ta thấy là có những người làm những cái như là biến cái này ra cái kia chẳng hạn. Như là ở bên Ấn Độ có một ông đạo sư đó, ông ngồi đâu là ông biến ra vài cục vàng. Nhưng mà chúng ta thấy cái chuyện đó rất là vô lý, nó đi ngược lại với khoa học. Cơ thể của chúng ta không thể nào sản xuất ra vàng được hết á. Thì đây là những cái cách để gạt người thôi. Khi mà những cái người dân trí thấp quá thì họ tin, họ tin theo. Thật sự ra đó, chúng ta không thể làm được những điều đó. Thưa các anh chị, để cho chúng ta thấy là tất cả chúng ta, dù là giáo chủ hay là pháp sư, chúng ta không ai có được một cái khả năng siêu nhiên để mà làm phép lạ. Tất cả những phép lạ mà chúng ta làm được là đều do bề trên cho phép. Và bề trên cho phép chúng ta làm phép lạ là phải có mục đích. Và mục đích như tôi nói hồi nãy đó là tại sao các giáo chủ họ làm được phép lạ, là bởi vì bề trên cho phép họ làm, là để họ mang đạo đến với thế gian. Như Chúa Giê-xu đưa Kitô giáo vào đời, Đức Phật đưa Phật giáo vào đời, Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ đưa Phật giáo Hòa Hảo đến với người dân Việt. Chúng ta thấy người Edgar Cayce là cá nhân, nhưng mà ông sử dụng cái phép lạ trị bệnh như vậy là để mang đức tin đến cho những người bệnh nhân của ông. Cho nên pháp thuật được bề trên cho phép một cá nhân thực hiện, mục đích là để thức tâm, để mang tâm linh, để người ta đối tượng tin là có một cảnh giới vô hình đang ở bên cạnh con người. Thì đó là mục đích của pháp thuật. Và một điều chúng ta cần phải nhớ đó là pháp thuật không được sử dụng cho mục đích cá nhân. Thành ra khi mà những vị giáo chủ đó khi cần phải sử dụng pháp thuật cho mục đích cá nhân thì họ hoàn toàn thất bại. Điều đấy có nghĩa là vô hình điều động, đó không phải là khả năng của họ. Thành ra đó là câu trả lời cho chúng ta thấy là tại sao có những tông phái họ thiền định để họ xuất hồn, có biết bao nhiêu người bên bờ của họ không có xuất hồn được. Tức là không phải khả năng của cá nhân đó, cho nên là có làm cách nào cũng không được, mà chỉ có làm được với điều kiện là vô hình cho phép mà thôi. Và cho phép là đều phải có lý do và có mục đích hết. Đó là dẫn chứng rõ ràng cho chúng ta thấy pháp thuật là đến từ vô hình. Và hơn nữa chúng ta phải nhớ là tất cả những pháp thuật phải nằm ở trong nguyên lý của siêu hình, đó là không bị tác động bởi những cái định luật vật lý, tức là không có làm di rời, không có di sơn đảo hải. Tức là cái ngọn núi đang ở kia mà tự nhiên cái pháp sư đó có thể làm ngọn núi nó biến mất, chuyện đó là không bao giờ có. Cái thực thể nó ở đâu nó vẫn ở đó, nhưng mà tác động lên hệ thống thần kinh của chúng ta cho chúng ta ảo giác. Nhưng mà pháp thuật có thể dựa trên những cái định luật vật lý để tạo ra phép lạ, giống như là ông Moses. Ông không cần đến bờ biển vào lúc đó thì nước biển cũng rẽ ra, nhưng mà bề trên dựa vào cái hiện tượng mà nước biển rẽ ra như thế khiến cho ông đến đúng thời khắc để mà người ta tưởng là ông làm phép lạ. Thành ra pháp thuật đó là dựa trên những cái hiện tượng vật lý sẵn có để mà cho người ta tưởng đó là phép lạ. Nhưng mà pháp thuật theo nguyên lý siêu hình là chỉ có tác động đến hệ thống thần kinh của chúng ta, cho chúng ta cảm nhận được, cho chúng ta ảo giác, cho chúng ta feel được thôi. Chứ còn cái thực thể nó không có thay đổi. Ví dụ như cái ly này tôi để đây, nó không có thay đổi. Nhưng mà có thể anh chị sẽ không nhìn thấy cái ly này là bởi vì bề trên che mắt anh chị. Như là ngày xưa có những đạo sư người ta dùng cái pháp thuật tàng hình đó, Thực sự ra là không phải là ông pháp sư đó có khả năng tàng hình, nhưng mà vì đối phương nhìn vào hoa mắt không có thấy, nhưng mà ông đó vẫn đứng đó. Thì nói tóm lại là những cái phép lạ là do bề trên tác động lên hệ thống thần kinh của chúng ta cho chúng ta ảo giác, thì đó mới đúng là phép lạ. Chứ còn nếu mà phép lạ ngồi đây mà nói ồ tôi đứng đây tôi sẽ làm cho cái ly này biến đi mất, thì anh chị đừng có tin. Đó chỉ là xảo thuật, hay là một cái ông đạo sư Ấn Độ là biến ra vàng, đó chỉ là xảo thuật, chỉ là thủ thuật, chứ không có phải là pháp thuật. Tại nên chúng ta nên phân tích rất là rõ để khi mà chúng ta ra ngoài chúng ta hiểu được pháp thuật thế nào là thật, thế nào là giả. Và thưa các anh chị, một điểm đặc biệt nữa ở pháp thuật là pháp thuật khi mà các anh chị thực hiện ở trước đám đông đó, càng đông người thì pháp thuật lại càng linh ứng. Thành ra khi mà Chúa thực hiện những phép lạ của Ngài đó, trước cả mấy ngàn người, Đức Phật cũng vậy trước bao nhiêu ngàn tín đồ, Đức Thầy Huỳnh Phúng Sổ cũng vậy trước bao nhiêu là người. Thành ra càng đông người thì pháp thuật lại càng linh ứng. Tuy nhiên khi mình nói rằng pháp thuật là để mang tâm linh, mang đức tin đến cho bá tánh, nhưng mà cũng có một số người họ thực hành pháp thuật theo cái dạng tà đó, mà vô hình cũng hiểm trợ. Thì đây là câu thắc mắc của rất là nhiều người. Họ hỏi tôi là thần thánh ở đâu, thần thánh tại sao nhắm mắt để cho những người làm những việc ác như vậy. Thì thưa các anh chị, câu trả lời đó là đó chính là sự cứu độ của bề trên. Nếu như không có người tác nghiệp thì đâu có người trả nghiệp, phải không ạ? Có những người may mắn thì được pháp thuật giúp đỡ, cứu độ cho họ, nhưng mà cũng có người được cứu độ bằng hình thức khác. Tại vì có thể là họ sẽ bị trả nghiệp bằng cách là họ sẽ bị bệnh chết. Thì khi mà họ trả nghiệp bằng cách đó, họ đâu có chứng nghiệm được là có thế giới vô hình. Thành ra bề trên cho họ trả nghiệp bằng hiện tượng huyền bí. Thì trong lúc mà họ trả nghiệp đó, họ cảm nhận được là có thế giới vô hình ở bên cạnh, thì lúc đó họ thức tâm, họ sửa đổi. Cái đó là một cách hộ độ. Mặc dù là cái cách hộ độ này nó có phần hơi nặng tay một chút, mà đó cũng là cách hộ độ của bề trên. Rồi người ta cũng hỏi là tại sao thì những cái ông bà thầy pháp đó ác quá, là tại sao bề trên vẫn để cho họ làm. Thì đó là những người họ muốn tác nghiệp mà, cái tâm họ xấu. Bây giờ họ không có học cái này để hại người, họ cũng học cái khác vậy. Thì thôi bề trên cho họ học cái cách này để họ hại người, nhưng mà họ sẽ phải trả quả, giống như cái người luyện hà nam ấy. Họ trả quả thế rất là rõ. Và cái sự trả quả của những cái người đó là bài học cho cả một cái cộng đồng ở bên cạnh. Thưa các anh chị, cái bài nói chuyện này của Hội Tâm Linh Học chúng tôi mục đích là để chúng tôi dẫn chứng rất là rõ ràng cho các anh chị thấy mục đích của pháp thuật này là gì. Giải tỏa thắc mắc tại sao bề trên lại cho phép nhiều cái chuyện nó xảy ra, đôi khi nó mang tính cách tàn ác. Thì thưa các anh chị, pháp thuật theo cái hiểu chiều hướng thiện lành thì mình không nói rồi, nhưng mà đôi khi những người thực hành nó một theo cái tà thuật đó, mà vẫn được linh ứng. Thì ở đây đó thưa các anh chị, cái sự cứu độ của bề trên nó không nằm ở trong một khía cạnh như chúng ta nghĩ đâu. Chúng ta cứ nghĩ là bề trên thương thì phải cứu độ, không phải như vậy. Chúng ta phải biết là khi chúng ta gọi đấng chúng ta thờ phượng là đấng minh triết, là đấng toàn năng toàn giác, thì nếu mà Ngài toàn năng toàn giác đó, thì thiện Ngài cũng phải thiện hơn mình, ác Ngài cũng phải ác hơn mình. Tức là tất cả những cái gì có thể làm được để mà cứu độ chúng sanh thì Ngài sẽ làm, bất cứ cái phương pháp đó là gì. Thì đó là câu trả lời để cho chúng ta thấy là tại sao chúng ta gọi Ngài là đấng toàn năng toàn giác là như vậy. Thành ra Ngài có thể sử dụng vô vàn cách từ thiện cho đến ác để mà cứu độ, tùy theo từng cái bài học của từng cá nhân, tùy theo nghiệp lực của từng người để mà giúp. Người có phước thì được pháp thuật giúp mang tâm linh đến một cái cách nhẹ nhàng cho họ thăng tiến, cho họ hộ độ, cho họ được may mắn. Người tới lúc phải học bài học nặng tay, đôi khi phải trả nghiệp, thì bề trên giúp cho họ trả nghiệp bằng cách bị tác động của pháp thuật để cho họ suy gẫm lại. Mà cũng là một cái cách cứu độ, là bởi vì thay vì trả nghiệp bằng cái cách khác có thể là tàn nhẫn hơn, thì bây giờ họ được trả nghiệp bằng hiện tượng huyền bí, thì như vậy là họ được thức tâm. Thành ra cái sự cứu độ của các ngài qua chiều hướng thiện lành hay là ác trượng, tất cả đều là cứu độ hết, thưa các anh chị. Và đối với những người mà có tâm ác thì người ta nói rằng là nếu như không có người tác nghiệp thì đâu có người trả nghiệp, thì người có tâm ác họ sẽ phải trả quả thôi. Rõ ràng lắm, bởi vì cái định luật nhân quả, nên là cái định luật nó đã có từ muôn đời rồi, nó là định luật nó sẵn có ở trong đất trời, nó nằm ở trong vũ trụ, ở trong chân lý. Định luật nhân quả nó không có phải là của một tôn giáo nào cả, nó đã có sẵn. Và tất cả chúng ta không ai thoát ra được định luật nhân quả hết. Chúng ta làm cái gì chúng ta sẽ gặt cái quả đó. Thì chúng ta thấy bằng chứng của cái người luyện Hà Nam bằng chứng rất là rõ. Và ngay cả những cái người, những cái ông bà thầy pháp mà tham tiền tham lợi đó, mà sẵn sàng hãm hại người khác chỉ để có tiền đó, họ có bao giờ họ có được một cái kết tốt đâu. Chúng ta thấy rất là rõ. Thế thì câu hỏi được đặt ra là trong trường hợp mà tôi ghét một người, tôi thương cái người đó, nhưng mà cái người đó không bị thương tác động, người ta vẫn khỏe mạnh, như vậy thì tôi có tội hay không? Câu trả lời là vẫn có tội như thường. Mình vẫn phải trả cái quả đó. Là bởi vì cái hành động của mình làm thành công hay không là do bề trên cho. Mặc dù cái người đó bị mình thương nhưng mà người ta vẫn khỏe mạnh, nhưng mà bởi vì mình khởi cái ý ác, mình khởi tự ý của mình, nó không cần phải đưa ra đến hành động, hoặc là đến hành động nhưng mà không thành công, nhưng mà đã khởi từ cái ý rồi, thì mình vẫn lãnh cái quả như thường. Cho nên nghiệp, tác nghiệp là từ ý. Cho nên là chúng ta đừng suy nghĩ xấu cho ai hết là tốt nhất. Nghĩ xấu hay là nghĩ chù ẻo người ta đó, là mình tác nghiệp đó, là thật sự đó là điều cấm kỵ, không có tốt. Mà một ngày chúng ta cũng sẽ thắc mắc tại sao tôi cứ thế này, tại sao tôi cứ thế kia. Là bởi vì đôi khi mình chù người ta mà mình không có ý thức được, thì mình cũng phải trả kết quả đó thôi. À, thưa các anh chị, thành ra là hôm nay có những cái điểm mà chúng ta cần nhớ ở trong bài nói chuyện này. Đó là pháp thuật là đến từ cảnh giới vô hình, là do bề trên cho. Bề trên cho chúng ta làm pháp thuật là có mục đích. Mục đích của pháp thuật là để thức tâm, để mang đức tin đến cho những người hữu duyên, là những người cần được giúp đỡ để thăng tiến tâm linh. Thành ra dù ở dạng chánh hay tà cũng là để thức tâm cho người ta thăng tiến tâm linh. Và cái người được thi triển pháp thuật là những người trung gian, được bề trên cho phép. Nhưng thành công không không phải là nằm trong sự quyết định của những người đó, mà là do bề trên cho phép. Thành ra chúng ta hiểu được ý nghĩa của pháp thuật rồi phải không ạ? Mục đích là để thức tâm. Và người hữu duyên được hưởng cái pháp thuật đó là ba thánh, là những người cần được giúp đỡ về tâm linh. Và những cá nhân được thi triển pháp thuật thì những cá nhân này là những người phải nói rằng được đại ân của bề trên. Khi chúng ta có được cái khả năng để thi triển pháp thuật là chúng ta mang ơn bề trên rất nhiều. Và khi chúng ta hiểu được mục đích của pháp thuật là để thức tâm, để mang tâm linh đến cho người hữu duyên, thì mình phải sử dụng cho đúng, mình sử dụng pháp thuật cho đúng theo cái hướng thiện lành, mình mang đức tin đến cho người khác. Là bởi vì khi mình làm pháp thuật đó, thì uy tín của mình được nâng cao. Dưới con mắt của đối phương, người ta nghĩ là mình là một người siêu phàm. Thì nhờ đó khi mình nói đạo người ta mới nghe. Thì khi mà mình được uy tín đó, thì mình phải nói đạo, mình phải tự thân người ta. Thì lúc đó là mình sẽ được bề trên yểm trợ rất là nhiều để làm pháp thuật. Thành ra những người mà được bề trên cho phép làm pháp thuật đó, thì phải biết cách sử dụng cho đúng mục đích của đạo. Thì như thế mình mới đạt được công đức. Mình đừng có dùng pháp thuật vì ham tiền đoạt lợi. Mình phải dùng đó để phục vụ cho lợi ích tâm linh của bá tánh, thì mình mới được cái ưu điểm với bề trên. Lúc đó mình mới được yểm trợ để mình làm pháp thuật nhiều hơn nữa. Và trong cái quá trình mình làm pháp thuật và mình mang đạo đến đó, mình sẽ học được rất là nhiều. Và từ đó nó sẽ mang lại cho mình được một đời sống tâm linh rất là có ý nghĩa. Thành ra là cái bài pháp thuật ngày hôm nay mục đích là chúng tôi dẫn chứng và giải thích để các anh chị hiểu được pháp thuật là như thế nào, và thế nào mới gọi là pháp thuật thật, thế nào là xảo thuật, thế nào là những người gạt gỡ muôn thần bán thánh. Và chúng tôi cảm ơn quý vị đã đến với hội tâm linh học trong bài nói chuyện hôm nay.